trần, dòng sông trôi rất dịu dàng như dải lúa vàng xuôi về phương đông. Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng trăng. Xe u xế u liêu phản, dây tơ đàn kiếm buông thiết tha. Xe u xế u liêu phản, đưa cung đàn về trên bến xa. Đường dù sao bước, xin đó đừng phụ nghĩa tao khang. Đêm luôn trong tình nhàn ngại, mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tình vàng. Chợt thương nhớ ai, ngày ấy ra đi con sông buồn tìm một dòng trôi. Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng người, thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương. Giờ tóc pha sương Gành Hào tiếc một vầng trăng. Sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng. Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng. Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng. Đâu dám yêu em, đời trắng tay mong ước chưa thành. Cha mẹ già chưa trả hiếu, anh còn một đàn em thơ,

xưa thề câu hẹn ước ai đã cùng tôi, ngày xưa thề câu thủy chung. Chàng đành ra đi, đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắc vợ chồng. Ngày mình đi gió giông nhiều hơn, tiếng mưa buồn đêm nước mặn môi mềm, gối chăn lạnh lùng một mình quạnh. Tình chung ai đâu lẻ loi, ai dịu như thương, ai thương anh rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ phải chịu đựng bao lời cay lời đắng mai sau, nhưng chỉ cần ta được gần nhau phai màu. Điều ta mơ ước chẳng được bao lâu, lỡ làng duyên kiếp mai sau. Bè bàng hẹn ước ban đầu, em về bên mới sang giàu, phần làm dâu em rồi ra sao. Anh ơi ta lầm lỗi gì, mình yêu nhau sang hẹn ai chia lối. Kể từ đây anh đã giữ được bước chân em. Anh ơi em sẽ thế nào khi đời em trao người chẳng yêu thương. Hỡi trời cao trong nỗi đau vô thường, thương em nhiều anh không hận tình anh. Phải thế nào để ta chung sống suốt đời bên nhau? Dẫu lạ phải chịu đựng bao lời cay lời đắng mai sau, nhưng chỉ cần ta được gần nhau. Nhưng có ngờ đâu duyên mình phải bàng hẹn ước ban đầu, em về bên mới sang giàu, phần làm dâu em rồi ra sao. Anh ơi ta lầm lỗi gì, mình yêu nhau sang hẹn ai chia lối. Kể từ anh đã mất em rồi, trái tim nghèo không giữ được bước chân em. Anh ơi em sẽ thế nào khi đời em trao người chẳng yêu thương. Hỡi trời cao trong nỗi hận tình anh, hỡi trời cao trong nỗi đau vô thường, thương em nhiều anh không hận tình anh.

giăng mướp ra hoa. Má ơi lấy khăn cho bầu thắm cơn buồn. Người ta đi về miệt nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao em còn nhớ thương ai? Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên má lòng không giặt áo sao giường. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên má lòng không giặt áo sao giường. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Chiều anh đứng ngó bên sông, buồn thương con sáo sầu khi lúa mùa đổ đồng thơm bông. Buồn cho con sáo sầu nó lẻ bay số lòng mà bay. À,

miền quê tìm em gái nhỏ năm nào. Ngày xưa chung lối mối, tình nghèo mơ ước đẹp đôi, duyên thắm nồng trao, trao nhau tiếng hẹn ban đầu. Bên xưa năm nào em còn đợi chờ nhau. Rồi một chiều trở về miền quê tìm em gái nhỏ năm nào. Làng xưa còn đây nơi bến xưa thiếu vắng người đưa, thăm hỏi người quen người ta nói em theo chồng. Anh xót xa lòng ôm sầu đứng lặng bờ sông. Chiều nay đường xưa anh bước, ai đã qua câu bao lại sau lưng niềm đau dở dàng. Chiều nay có tiếng vui cười đưa tiếng một người, một người nuốt lệ buồn đau. Chiều nay tôi tại thế, người đi quên câu hẹn hò, bạn nhớ con đó em quên rồi ước hẹn ngày qua. Làng xưa còn đây nơi bến xưa thiếu vắng người đưa, thăm hỏi người quen người ta nói em theo chồng. Anh xót xa lòng ôm sầu đứng lặng bờ sông. Chiều nay đường xưa anh bước, ai đã qua câu bao lại sau lưng niềm đau dở dàng. Chiều nay có tiếng vui cười đưa tiếng một người, một người nuốt lệ buồn đau. Chiều nào đường để chung lối, nay đã xa rồi lo nhỏ con để mình tôi tại thế. Người đi quên câu hẹn hò, bạn nhớ con đó em quên rồi ước hẹn ngày qua. Người đi quên câu hẹn hò, bạn nhớ con đó em quên rồi ước hẹn ngày. Đón đưa

còn làm mơ lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ ruồi mái lá nghèo cũng đừng dầu xiên. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mây còn không héo, mới mưa dầm mây lại héo dây. Cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới gian tan đời cháy trong mỗi mòn ngoài khi mưa dầm. Cha không dầm thêm thương giọt nắng rơi sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng xuống ngọn đèn trông, thế nào tia nắng cũng lên trên gian bầu. Mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm thêm thương giọt nắng rơi sau hè. Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng xuống ngọn đèn trông, thế nào tia nắng cũng lên trên gian bầu. Mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm trồng cha hai bữa cơm nghèo, chén canh cá cơm. Liêu cùng với qua ngồi nhớ thương em bầu khóc mùi một phen. À ơi ơi à, à ơi trời mưa lắm sông ướt dầm bông suối bao đi lấy chồng sao chẳng nói quay trách chi câu thề khi nào cậu quay nọ hết quay thì qua với bầu mới đứt dây càng thường mà nay con sao sang sông sao sang sông rộng theo người dưng về xứ xa rồi thì sao cũng bay xa bò trên bên nước tiếng ca buồn hiu vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều tiếc thương em bầu chính chiều ruột đau. Tính đeo bồng để anh buồn con khóc chờ mong vừa bỏ anh rồi căn phòng buồn nhiều đêm đêm một mình đau buồn khô liêu từ đây

mưu sinh gian khó trăm phần, nên ai tham phú phu vần để tôi buồn giọt đắng trăm lần. Có trách nhau cũng thôi xin đừng, giọt lệ em rơi chiều nào em xa làng quê. Rồi tình quên đời kia như con sóng ngoài khơi, em ở giữa dòng trôi bây giờ biết nẻo nào tìm để tình đôi ta hai đứa hai đường. Em ơi hôm nào tiếng người đi, em đừng khóc làm chi để tìm tôi buồn. Sao cùng bên nhau xây mối duyên đâu cho thắm đẹp lòng nhau. Hôm nào em mỗi bước đường xa nơi đất khách người ta, có đêm nào buồn chặn lòng nhớ nhau. Nơi xa anh xin chúc người ta yên vui sống bình an để quên đi những vết thương lòng, như quên một dòng sông. Giọt lệ em rơi chiều nào em xa làng quê. Em nghe mưa khóc đêm về, em nghe nước nở trăng thề, những đêm buồn lỡ rồi tình quên. Đời kia như con sóng ngoài khơi, em ở giữa dòng trôi bây giờ biết nẻo nào tìm để tình đôi ta hai đứa hai đường. Em ơi hôm nào tiếng người đi, em đừng khóc làm chi để tìm tôi buồn nghẹn ngào nhớ đôi. Anh ơi em dám nói gì đâu, đôi tay trắng làm sao cùng bên nhau xây mối duyên đâu cho thắm đẹp lòng nhau. Hôm nào em mỗi bước đường xa nơi đất khách người ta, có đêm nào buồn chặn lòng nhớ nhau. Nơi xa anh xin chúc người ta yên vui sống bình an để quên đi những vết thương lòng, như quên một dòng sông. Hôm nào em mỗi bước đường xa nơi đất khách người ta, có đêm nào buồn chặn lòng nhớ nhau. Nơi xa anh xin chúc người ta yên vui sống bình an để quên đi những vết thương lòng, như quên một dòng sông.